Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong xin gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 189 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn ạ. Hắc Tây Du, tập 189. Đệ tử của Bắc Đế đã bị kiếm của Lâm Hiên đạo chủ chém thân thể, còn lại nguyên thần bỏ chạy. Đệ tử của Đông Đế và Tây Đế ở dưới kiếm của Lâm Hiên lại gặp phải tổn thương nặng nề. Lúc này ba người đều không cách nào có thể tránh thoát khỏi thần quang do thần nhãn thứ ba của Tần Mục bắn ra. Trong nhãn thần thứ ba của Tần Mục, từng tầng chư thiên lần lượt được mở ra, tổng cộng có 9 tầng trời. Đây là cửu trọng thiên khai nhãn pháp do người mù truyền thụ cho hắn. Lúc trước Tần Mục chỉ có thể mở ra Ngọc Tiêu thiên nhãn, mà bây giờ lại có thể khai hỏa toàn bộ 9 tầng trời. 9 tầng trời này ở trong nhãn thần thứ ba quán hóa thành từng vòng trận văn, cùng trận văn trong tổng cộng 9 tầng trời. Mà ở trong mắt, các sao xung quanh hóa thành ngân hà, chính giữa ngân hà lại là một mặt trời lớn không ngừng chìm nổi. Cửu trọng thiên khai nhãn pháp của người mù là hấp thu nhật nguyệt song đồng của đệ nhất thần nhãn Tỳ Thanh thần chỉ của thời đại khai hoàng, tiến hành cải thiện thay đổi. Bởi vì lúc đó người mù chỉ nhận được trận pháp nhật đồng, cho nên truyền cho Tần Mục lúc cũng chỉ có nhật đồng. Sau đó người mù lại bổ sung thêm nguyệt đồng, chỉ là Tần Mục chạy loạn khắp nơi, chưa kịp học được nguyệt đồng thần nhãn. Nếu như nhật nguyệt kết hợp, uy lực sẽ lớn hơn nữa. Hiện tại thần nhãn thứ ba của Tần Mục đã phát động ra cửu trọng thiên khai nhãn pháp, lại có chỗ khác biệt với người mù truyền lại. Xung quanh ngân hà trong mắt của hắn lại là một vầng mặt trời đen. Con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn không phải là con mắt bình thường, mà là tượng trưng cho thân phận của thần tử Udo, tương đồng với con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Thổ Bá, là đại đạo Udo biến thành ma nhãn. Mắt trầm luân, đuổi quỷ chạy thần, chém quỷ chém thần. Vốn con mắt này của Tần Mục bị Thổ Bá phong ấn, sau đó trong lúc vô ý thả ra ca ca Tần Phượng Thanh, trong con mắt thứ ba lúc này mới thức tỉnh. Lúc này hắn hóa thành ba đầu sáu tay, ba đường ánh sáng bắn ra, vẽ ra ba đường tối tăm thẳng tắp ở trên không trung. Đệ tử Đông Đế, đệ tử Tây Đế cách hắn cũng không tính là xa, nên không kịp né tránh. Mi tâm của hai người bị vạch đen này đi qua. Đệ tử của Bắc Đế bị Lâm Hiên giết chết, chỉ còn lại có Nguyên Thần tránh khỏi chiến trường, bởi vậy khoảng cách khá xa. Nhưng ánh sáng màu đen cực nhanh, không cho phép hắn làm ra phản ứng, lại bị ánh sáng màu đen xuyên qua. Nguyên thần của hắn là Nguyên Thần Huyền Vũ, ánh sáng màu đen đi qua mai cứng của Huyền Quy lại đục thủng con rắn. Có thể thấy nơi ánh sáng màu đen đánh trúng có bóng tối nhanh chóng lan tràn, rất nhanh lại chiếm hết toàn bộ nguyên thần, bất kể là Huyền Quy hay là con rắn đều bị nhuộm thành màu đen. Ầm một tiếng, nguyên thần của rắn nổ tung, hóa thành vô số linh hồn cát đen, bị gió của Thanh Vân Thiên thổi qua, theo gió rời đi, rất nhanh đã biến mất, mắt thường không cách nào có thể nhìn thấy được. Mà đệ tử của Đông Đế và Tây Đế đều từ không trung ngã xuống, rơi vào chỗ đạo cung gần đó. Một người hóa thành con thanh long kéo dài tới trăm trượng, một hóa thành bạch hồ toàn thân đầy ánh sáng. Hai con thú lớn này dãy dụa đứng dậy, giận dữ gầm thét lên hai tiếng. Đột nhiên lại không có hơi thở, thân thể nhanh chóng hóa đá, hóa thành hai bức tượng trông rất sống động, vẫn có thể nhìn thấy được bộ dạng bọn họ dãy dụa. Phía bên kia, đệ tử của Nam Đế phát ra tiếng thét chói tai, lắc mình một cái hóa thành chu tước bỏ chạy, lưu lại trên không trung một ánh lửa. Phía bên dưới, Lâm Hiền cao giọng nói: "Vị cô nương kia, Tần giáo chủ nói là bằng hữu cố chi với sư tôn nàng, sẽ không giết người." Nữ tử y phục màu đỏ này lại giống như nhắm mắt bịt tai, biến thành chu tước với tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới cửa của Thanh Vân Thiên rời đi. Nàng bay tới chỗ ánh sáng màu xanh, một đầu đâm vào trong đó. Nhưng ánh sáng màu xanh rung chuyển, chỉ thấy nữ tử này đâm vào trong một mảng lưới, bị mắc vào trong lưới. Chu tước này ở trên lưới ra sức dãy giụa, nhưng không cách nào có thể thoát khỏi tấm lưới. Chỉ thấy xung quanh lưới là bốn đạo sĩ, mỗi một người đều kéo một góc tấm lưới vây khốn nàng. Lâm Hiên đạo chủ mở ra đạo nhãn âm dương quan sát, chỉ thấy tấm lưới có cấu tạo vô cùng tinh diệu, ẩn chứa thành tựu thuật số cao thầm. Hắn không nhịn được liên tục tán thưởng. Thanh Vân Thiền chính là đi theo vĩ mô thuật số, thành tựu trên vĩ mô vượt quá đạo môn của Duyên Khang không biết bao nhiêu lần. Hắn rất mừng rỡ, nhìn về phía cha đạo nhân ở bên cạnh nói: "Đạo môn chúng ta lại ở bên Thái Vi Toán Kinh có thành tựu mà bọn họ không thể địch nổi. Nếu kết hợp lại, chính là một chuyện may mắn của đạo pháp Duyên Khang." Cha đạo nhân do dự một chút, Thư dò xét nói: Đạo chủ, hiện nay Thanh Vân Thiên là địch hay là bạn vẫn rất khó nói. Đạo chủ đã khẳng định Thanh Vân Thiên sẽ giúp đỡ đạo môn chúng ta như vậy sao? Đạo môn của Duyên Khang chúng ta dù sao cũng là do đồ đệ của đạo môn Thiên Đình bị trục xuất tới xây dựng nên. Tần giáo chủ khẳng định là có thể đối phó được. Lâm Hiên đạo chủ vô cùng tin tưởng. Cha đạo nhân gãi mái tóc màu đen, thầm nghĩ: Ngươi là đạo chủ hay hắn là đạo chủ? Ngươi khó tránh khỏi có lòng tin quá cao đối với Thiên Ma giáo chủ đây. Trên bầu trời, thân hình của Tần Mục cùng với Tiêu Thuần Phong càng lúc càng cao. Tiêu Thuần Phong có thực lực không thể coi thường được, thành tựu trên thuật số cũng cao tới dọa người. Dù sao hắn cũng là đệ tử của đạo tổ, truyền nhân đạo môn của Thiên Đình. Mặc dù không có được đạo tổ tự mình chỉ điểm, nhưng thành tựu của hắn cũng không tầm thường. Hắn thi triển ra cũng không phải là kiếm pháp. Tuyệt kỹ cầm tay của đạo môn Duyên Khang chính là 14 chàng kiếm đạo, là kiếm pháp trấn giáo. Đạo chủ các đời đều phải nhất định tham dự vào nghiên cứu tìm hiểu. Công pháp lại là Tiên Thiên Thái Huyền Công, ban đầu vốn cũng không trọn vẹn được đầy đủ, sau đó lại được cha đạo nhân mang đến công pháp đạo môn từ thời đại khai hoàng, hoàn thiện Tiên Thiên Thái Huyền Công. Chỉ có điều bất luận là đạo kiếm trang thứ 14 cùng với Tiên Thiên Thái Huyền Công là hai loại trong hàng nghìn công pháp của đạo môn Thiên Đình mà thôi. Đạo tổ sáng lập ra đạo môn, tôn chỉ của nó là sử dụng tới thuật số giải thích vũ trụ vạn vật, thiên địa đại đạo. Đạo kiếm chẳng qua là một loại trong đó, Thái Huyền Công cũng là một loại công pháp ở trong đó, không tính là công pháp đế tọa cao cấp nhất. Dù vậy, Lâm Hiên đạo chủ cũng có thể nói là thiên tài nổi tiếng nhất Duyên Khang. Ở thế hệ trẻ tuổi, chỉ có rất ít mấy người có thể địch nổi hắn. Sự học của Tiêu Thuần Phong lại là công pháp chính thống nhất của đạo môn Thiên Đình, hoàn chỉnh thuật số, lại thêm lão sư tốt nhất, bản thân lại là nhi tử của Thái Âm Tinh Quân, bán thần có huyết mạch cực cao, thực lực của hắn ở trong cùng thế hệ tại Thiên Đình cũng rất nổi tiếng, còn muốn vượt qua đệ tử của bốn đế. Hai người di chuyển ở trên bầu trời, Tiêu Thuần Phong thi triển ra công pháp khiến cho Tần Mục cảm thấy rất hứng thú, vì phía sau của thiếu niên đạo sĩ là một thần kiều di chuyển ở trên không trung, nối liền với không trung, nguyên thần của hắn lại đứng ở trên thần kiều. Nguyên thần của hắn là một thần ma có hình dạng con cóc, nó chồm người lên, một tay cầm chày giã thuốc, một tay cầm rìu đốn củi, trong miệng lại ngậm một cây gỗ. Thần ma nguyên thần này dẫn động thiên địa đại đạo, khiến cho các sao của Thanh Vân Thiên không ngừng phóng ra ánh sáng, tăng cường uy lực thần thông của hắn. Ở giây lát ngắn ngủi, Tiêu Thuần Phong lại thi triển ra mấy trăm loại hệ thống thần thông khác nhau, khiến cho Tần Mục hoa cả mắt. Những thần thông này bao gồm hệ thống thần thông đại đạo của 360 chu thiên chính thần, còn bao gồm thần thông của Thái Dương Tinh Quân và Thái Âm Tinh Quân. Đại đạo của mỗi vị chu thiên tinh túc chính thần cũng có thuộc tính không có giống nhau, thậm chí là xung đột lẫn nhau. Hắn đã có thể tùy ý điều động, hiển nhiên là đạo môn của Thiên Đình đã sử dụng thuật số lý giải những đại đạo thần thông, một lần nữa cấu tạo lại. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thuần Phong còn sử dụng ra đại đạo thần thông Huyền Đô, U Đô và Nguyên Đô. Hắn rất nhanh phát hiện ra thần thông U Đô không có tác dụng đối với Tần Mục, trái lại bị Tần Mục kiềm chế. Tần Mục cũng vô cùng tinh thông thần thông Nguyên Tử, Nguyên Đô. Lúc này hắn lấy thiên đạo thần thông của Huyền Đô và thần thông Chu Thiên Tinh Túc chống lại Tần Mục. Thân hình của hai người càng lên càng cao. Trong bầu trời của Thanh Vân Thiên, từng nhật nguyệt nhân tạo, ngôi sao tinh tú nhân tạo đều đang bị pháp thuật thần thông của bọn họ dẫn động uy năng. Thần điện trên từng ngôi sao không ngừng chấn động, từng ánh sáng đánh về phía Tần Mục. Tiêu Thuần Phong chiếm ưu thế về thiên thời địa lợi, có thể nói là như cá gặp nước. Nếu đổi lại thành chỗ khác, hắn chưa chắc có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng trong Thanh Vân Thiên, hắn gần như đứng ở trên thế bất bại. Lâm Hiên đạo chủ ngước mắt nhìn lên tinh không, tình hình hai người chiến đấu ở trong ngân hà, ở trong tay Tiêu Thuần Phong, các loại thần thông đạo pháp hạ bút thành văn, khiến cho trong lòng hắn không nhịn được xúc động vạn phần. Đây mới là truyền nhân thực sự của đạo môn chứ. Lâm Hiên đạo chủ cho rằng hắn mới là xúc động lớn nhất. Hành trình tới Thanh Vân Thiên lần này cho hắn chấn động cũng là lớn nhất, vượt xa những người khác, gần như là phá vỡ tam quan của hắn. Đạo môn của Duyên Khang luôn được xưng là chính tông trong thiên hạ, lại không nghĩ đến chỉ là đạo môn do đồ đệ Thiên Đình bị trục xuất xây dựng lên, dùng để phản kháng Thiên Đình. Nói như vậy, đạo môn của Duyên Khang thực ra là đối đầu với Thiên Thánh Giáo. Bọn họ đều có mục đích giống nhau, nhưng đạo môn và Thiên Thánh Giáo cũng không đánh đã 2 vạn năm. Thiên tượng giả tạo bao phủ Duyên Khang cũng là do Thanh Vân nhánh của đạo môn chế tạo ra, càng làm cho đạo tâm quán bị tổn thương. Hiện tại nhìn thấy được tuyệt học chân chính của đạo môn, khiến cho hắn thấy sự tốt đẹp thực sự của thật số, truyền thừa thực sự của đạo môn, cho hắn sự trùng kích lớn khó có thể tưởng tượng được. Tần giáo chủ gặp phải kình địch. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên ngân hà trên bầu trời vận chuyển, tất cả ngôi sao không chịu đựng sự khống chế xoay tròn, ở chính giữa ngân hà ngưng tụ lại mặt trời lớn. Tiếp theo, tất cả ngôi sao tạo dựng thành bóng dáng của thiên công. Các đạo nhân Thanh Vân Thiên đều ngửa đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy vị thiên công này như do ánh sáng tạo thành, ngôi sao nhân tạo không ngờ hình thành một vị thiên công nhân tạo. Ai đang điều động tinh không? Một lão đạo nhân vạn phần hoảng sợ kêu lên. Không có người trả lời hắn. Vị thiên công nhân tạo này không được tất cả đạo nhân Thanh Vân Thiên điều khiển, khiến cho những đạo nhân đang tu luyện ở thần điện trong các ngôi sao hoảng hốt lo sợ. Tất cả đều bay ra khỏi những ngôi sao, loạn thành một đám. Tần Mục cùng với Tiêu Thuần Phong xông ra ngân hà, lúc này cũng bị các sao tạo thành thiên công chấn động tới mức thân hình tán loạn, khó có thể ổn định thân hình, bị chấn động không gian do các sao di chuyển dâng lên ném ra ngoài. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả đám người Thanh Vân Thiên, vị thiên công nhân tạo này trên bầu trời không ngờ chậm rãi đứng dậy, khiến cho Thanh Vân Thiên rung chuyển kịch liệt. Hình như chư thiên 10 vạn dặm này không chịu nổi uy năng của hắn, bị đè ép đến muốn đổ nát. Đạo cung lắc lư không ngừng. Trên núi, mọi người cố gắng ổn định tinh thần, lại thấy thiên công này chậm rãi ngẩng đầu lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng xa. Mắt thiên công lại càng ngày càng sáng, ngôi sao ở trong đó bắn ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Thân thể của Lâm Hiên đạo chủ ổn định, đang muốn tìm kiếm tung tích của Tần Mục cùng với Tiêu Thuần Phong trong ngân hà. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn thấy Thanh Vân trưởng giáo đi ra khỏi đạo cung. Trưởng giáo sư huynh, Lâm Hiên đạo chủ còn đang muốn hỏi, chỉ nghe giọng nói của Thanh Vân trưởng giáo truyền tới. Lâm tiểu hữu, ta đã liên lạc với đạo tổ, đạo tổ nói muốn gặp lại các người, đạo tổ chờ ở thiên đình từ rất lâu. Trong đầu Lâm Hiên đạo chủ chấn động, thất thanh nói, như vậy thiên công trên bầu trời là... Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên hai mắt của thiên công bắn ra ánh sáng vô cùng khổng lồ. Ánh sáng bắn xuống, chiếu sáng trên người Tần Mục, Tiêu Thuần Phong ở trong ngân hà. Tiếp theo oang một tiếng, một đạo bắn về phía đệ tử Nam Thiên Đế đang ở trong tấm lưới. Một đường ánh sáng lao thẳng tới chỗ Lâm Hiền. Ánh sáng tản đi, bốn người biến mất. Vị thiên công trên bầu trời này đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số ngôi sao tản ra khắp nơi, quay về quỹ đạo của mình. Trên không trung khôi phục lại sự yên tĩnh, Thanh Vân Thiên dung chuyển cũng dần dần bình thường trở lại. Rất nhiều đạo sĩ bay trên trời chạy tới đạo cung. Một lão đạo nhân dẫn theo tiểu đạo sĩ hạ xuống đất, vội vàng nói, trưởng giáo, bọn họ đâu rồi? Thanh Vân trưởng giáo đứng trước đạo cung, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không nhanh không chậm nói, bọn họ đi thủ tàng các của thiên đình, đạo tổ ở nơi đó muốn gặp bọn họ. Thủ tàng các của thiên đình? Lão đạo nhân kia hơi ngẩn người ra. Thanh Vân trưởng giáo gật đầu, lộ ra vẻ hâm mộ, nói, thủ tàng các của thiên đình là chỗ chứa sách của thiên đình, đạo tổ ở nơi đó làm các chủ, trông giữ các loại điển tịch của đế gia. Kỳ quái. Hắn đột nhiên hơi ngẩn người ra, xoay đầu lại nhìn về phía các lão đạo nhân và tiểu đạo sĩ kia, đồng tử co lại. Phi Hạc sư đệ, tốc độ của ngươi sao lại trở nên nhanh như vậy? Những sư huynh đệ khác bây giờ vẫn còn chưa bay đến đạo cung, ngươi sao lại tới trước được? Khí thế của hắn đột nhiên bạo phát, khí cơ phong tỏa lão đạo nhân kia, lạnh lùng nói, ngươi không phải Phi Hạc, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao trộm đồ của Thanh Vân Thiên ta? Lão đạo nhân kia đột nhiên cười ha ha, ở trước khí cơ của hắn phong tỏa lại, ôm tiểu đạo đồng rời đi. Tốc độ quán cực nhanh khiến cho Thanh Vân trưởng giáo nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Vân trưởng giáo chỉ một chỉ, phi kiếm bay lên không trung, ánh sáng như điện. Nhưng phi kiếm quán lại mặc dù nhanh, nhưng lại không cách nào có thể đuổi kịp lão đạo nhân kia. Thanh Vân trưởng giáo sờn tóc gáy kêu lớn, các vị sư huynh đệ, ngăn cản hắn lại, hắn chính là kẻ trộm đấy. Vô số thần thông và thần binh phát ra ánh sáng đủ các màu sắc, đuổi theo lão đạo nhân kia, cục diện vô cùng đồ sộ. Nhưng tất cả lại bị lão đạo nhân kia ném lại ở phía sau. Phong tỏa Thanh Vân Thiên. Thanh Vân trưởng giáo cao giọng nói, lối vào Thanh Vân Thiên có thiên la địa võng mở, lại thấy một bóng người hiện lên, không ngờ giống như là bóng đi qua tấm lưới, khiến cho đạo nhân canh giữ ở chỗ này không làm gì được. Có quỷ, có quỷ, các đạo nhân kêu lên. Không cần đuổi theo nữa, Thanh Vân trưởng giáo gọi lão đạo nhân đang cố gắng đuổi theo, lắc đầu nói: tốc độ của người kia quá nhanh, hơn nữa biến hóa cũng không ngừng, có thể thay đổi bất cứ gương mặt nào, đuổi cũng không kịp hắn, đuổi theo cũng không nhận ra hắn. Chuyện đã vậy, thôi đi, không tiếp tục đuổi nữa. Các người ai đó đi tìm Phi Hạc sư đệ đi. Vừa rồi tên trộm này dùng dáng vẻ của Phi Hạc sư đệ, Phi Hạc nhất định là bị hắn trói lại, không biết đã bỏ vào nơi nào rồi. Lập tức có đạo nhân đi tìm kiếm tung tích của Phi Hạc. Các trưởng lão khác lại nhanh chóng đi tới bên cạnh của Thanh Vân trưởng lão dò hỏi. Vừa rồi tinh tượng hóa thành tiên công sống lại, khởi động trận pháp là sao vậy? Tất nhiên là đạo tổ ra tay. Thanh Vân trưởng giáo thản nhiên nói: bá thể của Duyên Khang, sứ giả thiên đình đều muốn diệt trừ đối phương, khiến cho đạo tổ không có lựa chọn nào khác. Nhưng đạo tổ là tồn tại như thế nào, hắn sao có thể để cho hai tiểu bối này quyết định tiền đồ và số phận của mình được? Đây không phải là điều trí giả có thể làm. Các người nói thầm giật mình. Ý của trường giáo là đạo tổ bắt bọn họ tới thiên đình, tất nhiên là có quyết định của mình. Chúng ta không cần lo lắng tới tiền đồ và số phận của Thanh Vân phái, đạo tổ sẽ giúp chúng ta an bài rõ ràng. Thanh Vân trực giáo nói: bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết tốt hậu quả. Có người vội vàng nói: Ngọc Thần Tử đã dẫn người đi chuẩn bị, nói là chuẩn bị hai tay. Thanh Vân trực giáo hỏi thăm một hồi, không nhịn được tán thưởng: Ngọc Thần Tử làm rất tốt, thiên đình nhân tài xuất hiện lớp lớp, Duyên Khang nơi nhỏ như vậy cũng có nhiều nhân vật thiên tài nổi tiếng. May là Thanh Vân thiên ta có thế hệ trẻ tuổi, có thể sánh ngang với bọn họ, không tới mức tụt lại phía sau quá nhiều. Bên ngoài Thanh Vân Thiên, Phi Hạc đạo nhân dẫn theo tiểu đạo sĩ nhanh chóng đi ngang qua, rất nhanh rời xa Thanh Vân Thiên mấy vạn dặm. Hắn lại tiếp tục biến hóa, thay đổi tướng mạo khác nhau, lúc nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ, có đôi khi còn biến thành hình thái bán thần, hơn nữa còn lấy ra các loại trang phục, khiến cho tiểu đạo sĩ nhìn thấy nghẹn họng chân chối. Lão nhân này không có tự mình biến hóa không ngừng, hơn nữa còn tinh thông thuật tạo hóa, thay đổi bộ dáng của hắn hơn 10 lần. Hiện tại đã an toàn rồi, đạo sĩ Thanh Vân Thiên sẽ không đuổi kịp nữa đâu. Lão nhân khôi phục lại tướng mạo sẵn có, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thật thà đi vòng quanh Ngự Thiên Tôn, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Quả nhiên giống như Tần Mục dự đoán, lão nhân này chính là người què. Trong lòng Ngự Thiên Tôn lo sợ bất an, thực sự là hạt giống tốt. Người què thở dài nói: người học cái gì cũng rất nhanh, so với cái tên tiểu tử xấu xa Tần Mục này còn nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta cùng đi trộm, trộm khắp thiên hạ. Ngự Thiên Tôn vội vàng lắc đầu: ta muốn đi tìm ca ta. Tìm hắn làm cái quái gì? Người què lắc đầu có chút không vui: tiểu tử này khi còn bé rất thú vị, lớn lên lại không còn thú vị nữa. Ta dạy hắn thâu thiên hoán nhật huyền công, vốn cho rằng hắn sẽ cùng ta đi trộm khắp thiên hạ, làm ông cháu đạo tặc. Hắn thì hay rồi, mỗi ngày đi ra ngoài chơi đều không dẫn theo ta, hơn nữa cũng không trộm đồ. Cùng với đồ tể, học được đầy đầu đều là cơ bắp. Đi, ta dẫn nghi đi tham quan bảo khố của ta, ta cho người biết mấy năm qua ta rất phát đạt. Duyên Phong Đế thấy ta cũng phải gọi một tiếng là trộm ra. Người biết bay không? Ta dạy người dẫm lên gió như thế nào. Ánh sáng chớp động, Tần Mục ở trong dòng chảy ánh sáng, trong lòng hắn thoáng ngẩn người ra. Đây là thần thông truyền thống, so với thần thông truyền thống của Tiểu Vu lão sư còn muốn tinh diệu hơn một chút, có chút giống như là đại na di không gian. Chẳng lẽ đạo môn cùng với khai hoàng có quan hệ gì không minh bạch sao? Thần thông truyền thống là do Tiểu Vu truyền xuống, truyền cho Thiên Thánh giáo. Vị trí ánh sáng của Tần Mục và bọn họ là đại na di không gian, so sánh với thần thông truyền thống càng tinh diệu hơn, vận dụng thuật số càng tinh diệu hơn. Hai người có chỗ giống nhau, bởi vậy Tần Mục nghi ngờ Tiểu Phu đã từng thấy qua không gian đại na di của đạo môn. Ban đầu hắn vốn có chút hoang mang, mà bây giờ hắn lại trấn tĩnh lại, rất nhanh đã nhận ra manh mối, thầm nghĩ: người đánh cá thiên sư nói thế hệ trước đều cáo giả như vậy, trí tuệ thông suốt, quả nhiên là như vậy. Thần thông đại na di này tất nhiên là do đạo tổ mượn lực của thiên tượng thi triển ra. Hắn không muốn ta cùng với Tiểu Thuần Phong này thay hắn quyết định lập trường của đạo môn, bởi vậy bắt chúng ta đi, tự mình đưa ra quyết định. Cuối cùng ánh sáng tàn đi, Tần Mục nhìn thấy ánh sáng xung quanh dần thu lại, bóng dáng của Tiêu Thuần Phong, thiếu nữ áo đỏ và Lâm Hiên đạo chủ cũng từ trong ánh sáng hiện ra. Vẻ mặt của nữ tử y phục màu đỏ kia kinh hoàng, làm ra tư thế đề phòng. Tiêu Thuần Phong ho khan một tiếng nói: Vũ Hồng Tụ, không cần hoang mang, đây là đạo tổ triệu kiến chúng ta. Lâm Hiên đạo chủ khen: thời điểm đạo tổ điều động tinh tượng thiên công, vận dụng thuật số thực sự không có gì có thể sánh nổi. Tần Mục quan sát xung quanh, chỉ thấy xung quanh bọn họ là một khối kiến trúc quy mô lớn, được làm bằng ngọc. Cái kiến trúc này sử dụng mỹ ngọc xây thành, sa ngọc cực cao, nhìn lên có thể thấy được lục giác, chắc là một tòa lầu cao mái lục giác. Nhìn ra ngoài mơ hồ có thể thấy được bên ngoài là nghìn vạn cung điện huy hoàng lộng lẫy, bên trong chính là thiên đình ngoại vực sao? Trong lòng Tần Mục thoáng động, muốn đi ra khỏi ngọc lâu này quan sát xem thiên đình có phải là Long Hán thiên đình năm đó hay không, nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn tiếp tục quan sát tòa lầu này. Bên trong lầu sáng ngời, một cây cột ngọc to bằng mười mấy người ôm chống ở chính giữa ngọc lâu. Xung quanh cột ngọc có cầu thang và một đường đi về phía trước. Từ dưới nhìn lên lại không nhìn ra được tòa lâu này có bao nhiêu tầng. Sáu tường của mỗi tầng lầu đều có từng hàng giá sách, cũng sử dụng mỹ ngọc tạo thành. Mỗi một tầng lâu đều có một vài cái cầu ngọc liên kết với cột ngọc, có thể thông qua cầu ngọc đi tới sáu vách đọc sách. Nhưng cổ quái chính là bên trong tòa chứa sách này lại không có một bóng người. Bốn người bọn họ bất chợt xuất hiện ở nơi này cũng không có một ai tới hỏi thăm. Bọn họ nhìn ra ngoài, xung quanh tòa lầu này cũng không có ai, rất trống trải. Nơi này là thủ tàng các của thiên đình. Ánh mắt của Tiêu Thuần Phong chớp động, khẽ nói: thủ tàng các chính là thánh địa chí cao của thiên đình tàng thư. Nghe đồn sách ở đây đều là cơ mật tối cao của thiên đình. Kỳ quái, vì sao đạo tổ lại triệu kiến chúng ta ở chỗ này? Lẽ nào hắn không sợ bị thiên đình phát hiện? Hắn không ngờ triệu hồi phản nghịch của hạ giới tới đây sao? Tâm tình của nữ tử y phục màu đỏ Vũ Hồng Tụ đã chấn tĩnh trở lại. Nàng nhịn xuống đau xót nói: đạo tổ triệu kiến chúng ta, vì sao không có hiện thân? Tần Mục ân cần nói: Hồng Tụ tỷ, thương thế của tỷ tỷ có nặng lắm không? Ta tinh thông y thuật, trải qua trị liệu tỷ rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Vũ Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng, cách hắn xa thêm một chút, tới gần Tiêu Thuần Phong. Lâm Hiên đạo chủ đi lên phía trước có lòng tốt nói: Vũ sư tỷ, Tần giáo chủ ở Duyên Khang là danh y nổi tiếng, năm đó khi xuất đạo còn là phụ khoa thánh thủ, nổi danh khắp thiên hạ. Vũ Hồng Tụ cắn răng cười lạnh nói: hai người các người ta đều không tin. Tần Mục nhún vai, hắn theo bậc thang trên cột ngọc leo lên phía trước, đi tới tầng thứ hai của thủ tàng các, tiện tay rút ra một quyển sách. Sách chỉ dùng mảnh ngọc đánh bóng tạo thành, chia làm đường dài, sử dụng kim tuyến khâu lại, giống như là thẻ tre làm thành sách vậy. Phía trên khắc cũng không phải là văn tự mà là phù văn. Lâm Hiền, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ cùng đi lên phía trước. Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ cách bọn họ xa hơn một chút, cũng rút một quyển ngọc giản cẩn thận quan sát kỹ. Những ký hiệu này thật cổ quái. Vũ Hồng Tụ lắc đầu, không biết những phù văn này, lại nhét ngọc giản trở lại. Những thứ này là phù văn sử dụng đại đạo thuật số căn bản tạo thành, thuộc về phù văn thiên cương trong Chu Thiên Tinh Túc Chính Thần. Một quyển này là phù văn của Thiên Khôi Tinh. Tiêu Thuần Phong nói: Những quyển khác chẳng lẽ là phù văn đại đạo của thiên cương chính thần khác sao? Không phải. Tần Mục lắc đầu nói: một quyển của ta cũng là phù văn của Thiên Khôi Tinh, trong tay ta cũng vậy. Lâm Hiền thả quyển ngọc giản trong tay xuống nói. Tiêu Thuần Phong nhanh chóng di chuyển qua, mở ra quyển ngọc giản khác, chỉ thấy phù văn hẳn ở trên những quyển ngọc giản này đều là phù văn của Thiên Khôi Tinh. Thiên Khôi Tinh quân là chính thần trong Chu Thiên Tinh Túc, cũng là cổ thần do thiên địa sinh ra ở Thiên Khôi Tinh. Phù văn đại đạo cơ sở của hắn chắc hẳn chỉ có trên dưới 100 loại. Số lượng ấn ký phù văn trên ngọc giản này rất nhiều, khiến cho Tiêu Thuần Phong có chút mờ mịt. Lẽ nào trên ngọc giản ghi lại là thần thông của Thiên Khôi Tinh quân? Số lượng thần thông này cũng quá nhiều đi. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, hắn đột nhiên phất tay, nguyên khí bay ra. Chỉ thấy tất cả ngọc giản trên giá sách của sáu tường đều bay lên, vây quanh cột ngọc xôn xao mở ra. Phù văn trên ngọc giản bay về phía cột ngọc này. Cột ngọc này chiếu sáng xuống phù văn ngọc giản, tất cả phù văn dần dần sáng lên. Trong cột ngọc không ngờ hiện ra một vị thần xích long dữ tợn hung ác, trông rất sống động. Thì ra là vậy. Tần Mục vung tay áo, tất cả ngọc giản bay trở về giá sách của sáu tường. Hắn lập tức đi tới tầng thứ ba, làm theo cách tương tự. Phù văn trên tất cả ngọc giản đều chiếu về một cột ngọc. Trong cột ngọc lại hiện ra bóng người Thiên Cương Tinh Quân. Phù văn của tầng lầu thứ tư là Thiên Cơ Tinh Quân, tầng lầu thứ năm là Thiên Nhàn Tinh Quân. Tần Mục nhanh chóng leo lên, rất nhanh đã leo lên tầng thứ 360. Ngọc giản ở đây hướng về phía cột ngọc. Thân thể của Tiêu Thuần Phong chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn ảo ảnh cổ thần trong cột ngọc hiện ra. Đó chính là mẫu thân của mình, Thái Âm Tinh Quân. Hắn không khỏi cảm thấy tâm loạn như ma. phù văn trên những ngọc giản này vừa vặn có thể tạo thành một vị chính thần tinh đấu. Đạo tổ sử dụng phù văn cấu tạo lại chính thần tinh đấu làm gì? Tần Mục tiếp tục đi về phía trên. Trên tầng lầu 361 là Thái Dương Tinh Quân, cũng tức là cấu tạo trận pháp của Đại Nhật Tinh Quân. Tần Mục nhìn Đại Nhật Tinh Quân trong cột ngọc, bật cười nói: Thảo nào Đại Nhật Tinh Quân bị chết lưu loát như thế. Hóa ra hắn sớm bị nghiên cứu thông suốt, sau khi hắn chết còn có thể tái tạo ra một Đại Nhật Tinh Quân nữa. Lâm Hiên đạo chủ, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ nhanh chóng đuổi theo hắn. Vừa nghe vậy tim bọn họ đều đập mạnh. Tiêu Thuần Phong cười ha ha: Tần bá thể, người đang nói cái gì vậy? Thiên đình Đại Nhật Tinh Quân chết khi nào? Hắn rõ ràng vẫn còn sống tốt. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái không nói gì. Thủ tàng các này càng lên cao lại càng thêm kinh hãi. Sau tầng 361, địa vị cổ thần khắc trên ngọc giản và của sáu vách lại càng cao, giống như là chính thần Tử Vi, chính thần Thiên Hoàng. Cuối cùng Vũ Hồng Tụ bắt đầu thét lên chói tai. Nàng nhìn thấy phù văn ngọc giản ngưng tụ ở bên trong cột ngọc, thành ra sư tôn của nàng, bóng dáng của Nam Đế Chu Tước. Tần Mục thản nhiên nói: Không chỉ có Nam Đế, chỉ sợ ba đế khác đều có cả. Mọi người tiếp tục leo lên. Quả nhiên mấy tầng lầu sau bọn họ nhìn thấy được ngọc giản về Bắc Đế, Đông Đế và Tây Đế. Bốn đế đã có, như vậy phía trên là gì? Tiêu Thuần Phong đột nhiên khủng hoảng, hai chân run rẩy, dừng bước lại không dám lên nữa. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái lắc đầu nói: Phế vật thiên đình. Tiêu Thuần Phong giận dữ: Không nên khinh thường thiên đình. Dứt lời hắn cắn răng đuổi theo. Vị này chính là Thiên Âm Nương Nương. Đây là đế hậu nương nương, ta đã thấy thi thể của nàng. À không đúng, là muội muội của đế hậu. Vị này mới là đế hậu nương nương. Cuối cùng bọn họ đi tới tầng của Địa Mẫu Nguyên Quân. Tần Mục nhìn Địa Mẫu Nguyên Quân trong cột ngọc, trong lòng xúc động vạn phần, cười nói: Thảo nào Địa Mẫu Nguyên Quân chết ở nguyên đâu. Hóa ra người đã bị người hoàn toàn tiết lộ, lại không có bí mật gì đáng nói nữa. Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ kinh hãi gần chết, nhìn địa mẫu trong cột ngọc không dám tưởng tượng về phương diện này. Tần Mục lắc đầu tiếp tục leo. Tầng này hắn nhìn thấy Thiên Công, ngọc giản ở tầng này hình như chưa đủ, bóng dáng của Thiên Công còn chưa hoàn toàn tạo thành, nhưng cũng đã gần hoàn chỉnh. Thiên Công cách cái chết không xa. Tần Mục đột nhiên nói. Trong con mắt của Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ tràn ngập sự khủng hoảng, muốn bỏ chạy. Nhưng chỉ còn mấy tầng lầu nữa sẽ tới đỉnh của Thủ Tàng Các. Mấy tầng lầu này có lực hấp dẫn chí mạng đối với bọn họ, khiến cho bọn họ không tự chủ được muốn leo lên tầng lầu này. Tần Mục lại leo lên mấy tầng lầu. Phù văn ngọc giản trên tầng lầu này là thổ bá, chỉ có điều phù văn thiếu rất nhiều. Thổ bá được tạo ra trong một cột ngọc cũng không có hoàn chỉnh, so với Thiên Công còn thiếu nhiều điểm hơn. Lại lên nữa, chắc là thiên đế trong cổ thần chứ. Tần Mục cười nói. Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ thiếu chút nữa là ngất đi. Giọng của Lâm Hiên đạo chủ cũng có chút khàn khàn cười nói: Tần giáo chủ, ngươi đừng có đùa. Thiên đế làm sao có thể để cho đạo tổ cấu tạo ra mình? Hắn lẽ nào muốn giết chết mình hay sao? Tần Mục cười nói: Khó nói lắm. Sau một lúc lâu, ba người nhìn vị đế hoàng cổ thần trong cột ngọc im lặng hồi lâu. Vũ Hồng Tụ cuối cùng a một tiếng rồi ngất đi. Sắc mặt của Tiêu Thuần Phong tái nhợt, toàn thân run rẩy không dám nói lời nào nữa. Tần Mục ngẩng đầu lại thấy phía trên Thủ Tàng Các còn có một tầng. Hắn lẩm bẩm nói: Cổ thần trên cơ bản đã cấu tạo lại một lượt, tầng phía trên này là đang làm cái gì? Lòng hiếu kỳ của hắn tăng cao. Người khác đã không dám leo, hắn lại càng hào hứng tiếp tục leo lên. Sau một lát, khóe mắt của Tần Mục giật loạn, kinh ngạc nhìn người thiếu niên trong cây cột ngọc. Đạo tổ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn lẩm bẩm nói. Tần Mục điều khiển rất nhiều ngọc giản bay quanh cột ngọc, ấn ký phù văn trên ngọc giản chiếu ở trong một cột ngọc, hình thành một hình thái thiếu niên. Theo ngọc giản di chuyển, thiếu niên trong cột ngọc đang từ từ chuyển động thân thể. Tần Mục có thể thấy rõ ràng cấu tạo bên trong đầu của thiếu niên này, cấu tạo các loại khí quan bên trong. Tần Mục hoạt động vị trí của ngọc giản, thậm chí có thể thấy phóng đại khí quan của thân thể người thiếu niên kia, kiểm tra đến những kết cấu nhỏ nhất. Thiếu niên này chính là Ngự Thiên Tôn. Tần Mục đứng ở trước cột ngọc, cẩn thận quan sát Ngự Thiên Tôn trong cây cột. Ngọc giản chiếu ra Ngự Thiên Tôn cho hắn cảm giác có chút không đúng. Hình chiếu của Ngự Thiên Tôn trong cột ngọc cũng không giống như cổ thần khác. Cổ thần khác chỉ dùng thuật số tới cơ cấu đại đạo phù văn, tái diễn đại đạo của hắn. Nhưng của Ngự Thiên Tôn thì lại trực tiếp sử dụng thuật số cấu tạo thành thân thể của hắn. Những ngọc giản này cũng không phải là dùng để tái tạo một Ngự Thiên Tôn, mà là dùng để tái tạo thân thể của Ngự Thiên Tôn. Tần Mục cẩn thận kiểm tra phù văn trên ngọc giản. Quả nhiên giống như hắn dự đoán, những phù văn này cũng không phải là đại đạo phù văn, mà là phù văn tạo hóa. Phù văn trên ngọc giản ở mấy trăm tầng lầu trước đều là đại đạo phù văn, là do đạo tổ sử dụng thuật số cấu tạo đại đạo của cổ thần mà hình thành ấn ký phù văn. Thuật số đại đạo phù văn khác với tạo hóa phù văn. Đại đạo và tạo hóa đều là đại đạo do chủng tộc hậu thiên chế tạo ra, nhưng không phải là kết cấu thuật số. Bản thân Tần Mục chính là chuyên gia trên phương diện này, phù văn trên ngọc giản không có làm khó được hắn. Đạo tổ là sử dụng những tạo hóa phù văn cấu tạo lại thân thể của Ngự Thiên Tôn là vì cái gì? Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Phân lượng của những tạo hóa phù văn rõ ràng không bằng đại đạo phù văn ở các tầng khác. Khi Ngự Thiên Tôn chết, tu vi chỉ mới vừa tu luyện thiên công, mới trở thành thần chỉ. Đạo tổ lại đặt tạo hóa phù văn ở tầng cao nhất, đặt Ngự Thiên Tôn ở trên cổ thần thiên đế. Như vậy dụng ý của hắn là cái gì? Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ thấy cột ngọc này nối thẳng xuống tầng phía dưới cùng. Cầu thang của từng tầng ngọc thạch xoay quanh cột ngọc bay lên. Sáu tường của cột ngọc chính là từng hàng giá sách bay ngọc giản. Tần Mục trầm ngâm. Lâm Hiên đạo chủ và Tiêu Thuần Phong đang leo lên phía tầng cao nhất. Thiếu nữ áo đỏ Vũ Hồng Tụ lại vẫn đang hôn mê. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, nguyên khí của hắn ầm ầm bạo phát, dọc theo cột ngọc một đường lao thẳng xuống phía dưới. Trong lòng Tiêu Thuần Phong thầm cả kinh, cho rằng hắn phải hạ sát thủ đối với mình, lại thấy nguyên khí của Tần Mục tuôn vào trong các tầng, khiến cho ngọc giản trên những giá sách xôn xao, vô số ngọc giản đều mở ra hướng về cái cột ngọc. Mấy trăm tầng lầu đều có rất nhiều ngọc giản, rất nhiều tới mức đếm không xuể. Lúc này không ngờ tất cả đã mở ra. Điều khiển ngọc giản nhiều như vậy, cho dù Tần Mục là thần thông giả đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong cũng không khỏi có chút tốn sức. Lúc này phù văn trên ngọc giản tản ra ánh sáng chiếu ở trong cột ngọc. Trong cột ngọc lập tức hiện ra ảo ảnh của tất cả các vị cổ thần lớn nhỏ. Nhưng vào lúc này, ánh sáng của chúng chiếu vào nhau, một cột sáng dọc bên trong cột ngọc chiếu về phía trước. Oang một tiếng, có ánh sáng liên tục đánh vào trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn tầng cao nhất. Trong lúc nhất thời có ánh sáng vô cùng chói mắt từ trong cột ngọc phát ra. Tần Mục che mắt, sau một lúc lâu hắn mới thích ứng được ánh sáng mạnh này. Hắn nhìn về phía trong cột ngọc, ấn ký phù văn trên ngọc giản đã biến thành ảo ảnh của cổ thần, trải qua một ít cấu tạo kỳ diệu bên trong cột ngọc chiết xạ ở trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn, hóa thành từng điểm sáng. Những điểm sáng này dần dần tập trung lại hình thành linh thai thần tàng. Sau khi linh thai thần tàng được hình thành, ngũ diệu thần tàng cũng tiếp theo được hình thành. Trên kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ diệu đều có cấu tạo ảo ảnh của một vị cổ thần. Tiếp theo chính là lục hợp thần tàng. Địa mẫu nguyên quân và nguyên mộc được hình thành ở trong ánh sáng. Tất cả long mạch lớn nhỏ, tổ phượng, sơn thần, hà bá và các vị cổ thần lớn nhỏ khác. Sau đó là thất tinh thần tàng, nhật nguyệt cùng với ngôi sao ngân hà hiện lên. Đại nhật tinh quân, thái âm tinh quân đều xuất hiện ở trong mặt trời mặt trăng. 360 chính thần chu thiên tinh đấu cũng xuất hiện ở trên tinh thần tinh đấu ngân hà. Mà ngân hà tinh thần tinh đấu cùng xây dựng ra ảo ảnh của thiên công, hình thành thiên nhân thần tàng. Tần Mục tiếp tục nhìn xuống phía dưới, lại là sinh tử thần tàng. U Đô hiện lên, Thô Bá đứng trong bóng tối ở dưới nguyên đồ. Tiếp theo chính là thần kiều thần tàng, một cây cầu nối thẳng tới thiên cung. Tần Mục nhìn phía trên thiên cung, tâm thần hắn chấn động mạnh. Hắn đã thấy được có rất nhiều ấn ký phù văn biến thành điểm sáng ở trong mi tâm của Ngự Thiên Tôn, cấu tạo ra thiên cung vô cùng to lớn. Đó không phải là một tòa thiên cung, mà có 36 thiên cung. Không chỉ có 36 thiên cung, còn có 72 bảo điện. Đây là một tòa thiên đình hoàn chỉnh. Chỉ là trình độ thiên đình này phức tạp vượt quá sự tưởng tượng, là do đại đạo phù văn xây dựng thành các cổ thần. Cho dù là thiên đế cũng chỉ là một vị cổ thần ngồi trong lăng tiêu điện. Không nói đến thiên đình, chỉ nói bảy đại thần tàng cũng rất khác với thần tàng của thần thông giả trong thế gian. Thần tàng trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn bao gồm đại đạo phù văn của Thiên Công, Địa Mẫu, Thổ Bá cùng với các loại cổ thần khác, trình độ phức tạp vượt ra trên thần tàng thần thông hiện tại. Chỉ có điều, mặc dù là thần tàng phức tạp như vậy, so sánh với thiên đình vẫn chính là tiểu vu gặp đại vu. Có thể tưởng tượng ra được, đạo tổ trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn đã xây dựng ra thiên đình là phức tạp và tỉ mỉ tới mức nào. Nếu như truyền đại pháp môn này đi, không phải phá vỡ hệ thống tu luyện hiện tại, mà một lần nữa hoàn thiện lớn lao. Đạo tổ ở thủ tàng các này của thiên đình chỉnh lý ra mấy loại thứ này để cho cường giả trong thiên đình sử dụng sao? Tần Mục tất nhiên là giật mình kinh sợ. Cảnh tượng trong thủ tàng các quá chấn động, nhưng lại không đơn giản là hoàn thiện hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung. Những cổ thần này bị hiểu thấu đáo tất cả đại đạo huyền bí, hễ không nghe lời chỉ sợ tương lai đều sẽ bị thay đổi. Chỉ sợ thiên công và thổ bá cũng sẽ là như vậy. Nhưng Tần Mục không hiểu vì sao lại là Ngự Thiên Tôn. Thực ra ấn ký phù văn ở tầng cao nhất có thể hóa thành bất kỳ một người nào, vì sao hết lần này tới lần khác đều là Ngự Thiên Tôn? Hắn có chút khó hiểu. Lại thêm hồn phách của Ngự Thiên Tôn không trọn vẹn, không được đầy đủ, có một phần hồn phách giấu trong thiên đình ngoại vực này. Tần Mục càng không cách nào có thể nhìn thấu được hành động này của đạo tổ. Trong linh hồn của Ngự Thiên Tôn thiếu hụt là ký ức. Lẽ nào đạo tổ dự định tái tạo một Ngự Thiên Tôn, đánh ký ức của hắn vào trong thân thể mới này? Chỉ có điều vị thiên đế trong thiên đình kia sẽ cho phép hắn làm như vậy sao? Hay là nói, vị thiên đế kia cho rằng thân thể của Ngự Thiên Tôn là hoàn mỹ nhất, nên hắn dự định sẽ chuyển thế đến trong thân thể này? Cũng có thể là như vậy. Hệ thống tu luyện của thiên đình này không có hoàn mỹ, vị thiên đế kia cần ký ức cùng trí tuệ của Ngự Thiên Tôn mới có thể hoàn thiện thiên đình này. Đây rốt cuộc là chủ ý của đạo tổ hay là chủ ý của vị thiên đế kia? Hắn dần dần cảm thấy đau đầu, bởi vì thái độ của đạo tổ thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Hắn từng gặp mặt đệ tử Yến Khấp Linh của cổ thần thiên đế một lần. Yến Khấp Linh lộ ra tin tức là đạo tổ đang trợ giúp cổ thần thiên đế. Cổ thần thiên đế cùng với thiên đế của thiên đình ngoại vực rõ ràng không phải là cùng một người, mà là đối đầu không chết không thôi. Đạo tổ đứng ở trên cổ thần thiên đế này, lại đang đảm nhiệm các chủ thủ tàng các của thiên đình ngoại vực, giúp đỡ thiên đế của thiên đình ngoại vực thành lập cái thủ tàng các lớn này. Hiện tại đạo tổ còn triệu tập đám người Tần Mục bọn họ ở trong thủ tàng các, cho bọn họ xem kế hoạch của thiên đế của thiên đình ngoại vực. Đạo tổ rốt cuộc là thiện hay ác, là trung lập hay là thiên vị, hay là nói hắn chính là... Sắc mặt Tần Mục cổ quái, một cây gậy khuấy phần. Lâm Hiên đạo chủ cùng với Tiêu Thuần Phong đi tới bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong cột ngọc. Hai người đều bị dọa đứng không cách nào nói nên lời. Tiêu sư huynh, Tần Mục cười híp mắt nói, sư huynh đã từng nhìn thấy hệ thống thần tàng trong thủ tàng thiên đình chưa? Tiêu Thuần Phong mê man lắc đầu, như vậy ngươi có từng nghe nói qua chưa? Tần Mục tiếp tục hỏi. Tiêu Thuần Phong lại một lần nữa lắc đầu, ngươi chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua. Như vậy ngươi cảm thấy trong thiên đình ngươi có người nào tu luyện hệ thống này không? Tần Mục hướng dẫn từng bước nói, người tu luyện lại hệ thống này, tu vi thực lực của hắn tất nhiên cường đại không gì sánh được, có thể nói là vô địch ở trong cùng cảnh giới. Hắn tất nhiên sẽ là nhân vật giống như ta, thậm chí sẽ làm ngươi cho rằng hắn chính là bá thể, chính là một Tần Mục khác, là tồn tại mà ngươi ngước mắt lên nhìn cũng không có thành tựu như vậy. Ngươi có gặp được người như vậy không? Tiêu Thuần Phong phục hồi lại tinh thần, sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Lâm Hiên đạo chủ cũng âm thầm cảm thấy da mặt của Tần Mục có hơi dày, làm gì có người nào lại khoe khoang như vậy chứ? Chỉ có điều Tần Mục nói người tu luyện lại hệ thống thiên đình này là vô địch trong cùng cảnh giới, khiến người ta ngước mắt nhìn lên cũng không thể có thành tựu này. Lời này quả thực không sai. Nếu thực sự có người dựa theo loại hệ thống thiên đình này mà tu luyện, từ 7 cảnh giới thần tàng đến 7 cảnh giới thiên cung, cùng với cảnh giới tuyệt đối, sẽ không có bất kỳ địch thủ nào. Nếu một thần có thể tu luyện tới cảnh giới thiên đình, như vậy càng là cổ kim không có ai, vô địch khắp thiên hạ, thậm chí còn muốn vượt qua cổ thần. Đáng tiếc duy nhất chính là ở đây chỉ có cơ cấu thần tàng và thiên đình, cũng không phải là công pháp. Trong thủ tàng các có vô số ngọc giản, trên ngọc giản đại đạo phù văn nhiều tới mức không đếm xuể. Trình lý kết hợp những đại đạo phù văn này thống nhất ở trên một môn công pháp, tuyệt đối là một công trình vô cùng vĩ đại. Lâm Hiên thậm chí nghi ngờ là một môn công pháp nào đó có thể dung nạp được hệ thống tu luyện lớn như vậy hay không. Hơn nữa, loại hệ thống tu luyện này cũng không hoàn mỹ. Hắn nhìn Tần Mục, Tiêu Thuần Phong cũng không biết loại hệ thống tu luyện này không hoàn mỹ ở chỗ nào. Tần Mục khẳng định biết được tất cả rõ ràng. Điểm thứ nhất chính là hệ thống này có thần kiều thần tàng, mà thần kiều thần tàng đã bị thiên hà thần tàng do Tần Mục sáng lập ra thay thế. Thiên hà thần tàng tốt hơn. Điểm thứ hai vẫn ở trong hệ thống thần tàng, đó chính là bảy đại thần tàng tách nhỏ, không có hóa thành một thần tàng hoàn chỉnh. Cho dù nguyên mộc cắm rễ ở trong đại lục lục hợp cũng không hoàn chỉnh, không cách nào có thể liên kết cùng với thần kiều. Nếu đổi lại thành thiên hà thần tàng của Tần Mục lại có thể giải quyết hoàn mỹ nhược điểm này. Chỗ không hoàn mỹ thứ ba là chỗ đạo tổ kết cấu cổ thần là do sử dụng thuật số. Đạo tổ sử dụng chính là thuật số vĩ mô, giống như Thái Huyền Toán Kinh, Tố Nữ Toán Kinh thiếu thuật số vĩ mô. Thuật số vĩ mô chính là do Tần Mục sáng lập ra, do đạo môn của Duyên Khang hoàn thiện Thái Vi Toán Kinh. Không có Thái Vi Toán Kinh, đại đạo phù văn được đạo tổ cấu tạo ra cổ thần lại không hoàn mỹ. Có ba điểm này kìm hãm, đạo tổ xây dựng hệ thống thiên đình này lại không có hoàn mỹ. Trong này chắc hẳn có nhân tố không hoàn mỹ khác. Chỉ có điều Lâm Hiên đạo chủ hiện nay không thể nghĩ tới ba điểm như vậy. Hiện tại ta biết được mục đích của đạo tổ triệu tập chúng ta tới đây rồi. Đột nhiên Tiêu Thuần Phong thở dài, thần sắc suy sụp, tự nhiên cười nhạo nói: thì ra là vậy, ta biết bí mật trong thủ tàng các này. Thiên đình này ta đã không thể ở lại được nữa, ta muốn sống sót lại phải rời khỏi thiên đình, bằng không bí mật bại lộ ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cười khổ không thôi. Hắn vốn trung thành và tận tâm với thiên đình, mà bây giờ hắn lại không thể phản bội thiên đình. Bí mật càng nhiều lại càng nguy hiểm. Hiện tại hắn biết được bí mật của thủ tàng các. Nếu đạo tổ nói chuyện này cho thiên đế biết, như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ, bị chết vô cùng lưu loát. Tần Mục cùng với Lâm Hiền cũng vậy. Bọn họ nhất định phải bảo vệ bí mật này. Không giữ bí mật, đạo tổ không giết bọn họ, tự nhiên sẽ có người giết chết bọn họ. Đạo tổ tập hợp bọn họ tới đây đã giải quyết hoàn mỹ vấn đề chọn đội. Hắn sẽ không đứng về phía bên Tần Mục, cũng sẽ không đứng về phía bên Tiêu Thuần Phong. Hắn chỉ cần triệu hồi Tần Mục và Tiêu Thuần Phong qua, lại khiến cho Tần Mục và Tiêu Thuần Phong không phân trận doanh, khiến cho hai người ngoan ngoãn đứng thành hàng. Đây mới là người giang hồ trong miệng của trưởng thôn. Tần Mục không nhịn được xúc động. Hiện tại hắn hiểu được, mình dự định giết chết Tiêu Thuần Phong khiến cho đạo tổ không thể không đứng ở bên phía hắn là chuyện ấu trĩ tới mức nào. Loại người giang hồ này dễ dàng như trở bàn tay, lại có thể hóa giải tính toán nhỏ nhặt của bọn họ. Tiêu sư huynh, sau khi trở về sư huynh định làm gì? Tần Mục nhìn về phía Tiêu Thuần Phong đang mặt ủ mày trong, cười hỏi: ta dự định quay về Thanh Vân Thiên, giúp đỡ Thanh Vân Thiên hủy thi diệt tích, giá họa cho Địa Mẫu Nguyên Quân. Dù sao Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không thiếu chuyện nhỏ này. Tiêu Thuần Phong thở dài nói: sau đó ta lại giả chết thoát thân, rời xa thiên đình, ta sẽ không liên lạc cùng với mẫu thần của ta. Ta có thể trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu. Chiêu này của đạo tổ quá là ác độc. Tần Mục cười nói: người trốn đi nghiên cứu loại hệ thống tu luyện thiên đình này, tương lai khi người có thực lực lại mưu đồ Đông Sơn tái khởi sao? Tiêu Thuần Phong thản nhiên nói: với tu vi thực lực của ta, thông minh tài trí của ta không kém hơn người, ta tất nhiên sẽ có dã tâm như vậy. Nhân lúc hiện tại đạo tổ còn chưa đưa chúng ta trở về, ta cần phải ghi nhớ hết đại đạo phù văn trên ngọc giản ở đây. Từ biệt. Hắn vội vàng xuống lầu. Lâm Hiên đạo chủ nhìn theo hắn xuống lầu đi xa, lúc này mới nói: Tần giáo chủ, người ở trong cột ngọc kia chính là ngự đệ của ngươi. Tần Mục gật đầu: một đời khó nói hết, chuyện này tạm thời không nói, chúng ta đi xuống lầu trước ghi nhớ phù văn trên ngọc giản đã. Lâm Hiên đạo chủ thở dài một tiếng: người nói ta không dám nghe, ta thực sự không dám nghe, thứ trong lầu này đã đủ dọa người rồi. Hắn cùng với Tần Mục xuống lầu nói nhỏ: Tiêu Thuần Phong vẫn chưa có nhìn ra, thời điểm ngươi cùng hắn giao đấu vẫn chưa vận dụng nguyên thần. Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái. Lâm Hiền đạo chủ cười nói: không cần nhìn ta như vậy, ta biết thực lực chân chính của ngươi. Tuy rằng ngươi bao giờ cũng nói thực lực của ngươi chỉ cao hơn ta một đường, nhưng ta biết một đường trong miệng của ngươi là một cái đường thẳng, hơn phân nửa là dựng thẳng tắp. Tần Mục đang muốn khiêm tốn, Lâm Hiền nói: người khác đều nghĩ rằng ngươi đang khoác lác, nhưng không biết rằng thực ra ngươi quá khiêm nhường. Thần đạo thần tàng lại thêm ma đạo thần tàng, lại thêm 14 tòa thần tàng hợp nhất, còn có thiên hà nối liền, thực lực của ngươi sớm đã không phải là loài người. Ngươi dùng tay không đánh chết một vị ma thần, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Tần Mục thở dài, ngươi hiểu ta, Lâm đạo chủ cũng vậy. Khiêm tốn của ta thực ra là học ở Duyên Khang quốc sư. Hắn bao giờ cũng nói mình là một cái đường thẳng. Như vậy ta làm bá thể lại vượt qua bằng hữu cùng lứa tuổi một đường. Lâm Hiền im lặng, khàn giọng nói, ngươi còn nói như vậy sẽ bị người đánh chết đấy. Mấy trăm tầng lầu của Thù Tàng Các, mỗi tầng lầu đều có vô số ngọc giản. Phù văn trên mỗi ngọc giản đều có số lượng rất nhiều. Muốn hoàn toàn ghi nhớ những phù văn này hoàn toàn là một vấn đề hóc búa. Nếu như muốn ghi nhớ từng cái, vậy phải nhớ đến năm nào, tháng nào chứ. Tần Mục ngồi trên thang lầu, trợn tròn hai mắt nhìn ba người Lâm Hiên, Tiêu Thần Phong và Vũ Hồng Tụ bận tới bận lui ghi nhớ phù văn trên ngọc giản. Vũ Hồng Tụ đã tỉnh, nhưng khôi phục lại gần nửa ngày, tâm cảnh của nàng mới khôi phục lại như cũ. Nàng không biết lợi hại ở trong đó. Nàng hạ quyết tâm sau khi rời khỏi Ngọc Lâu lại giả chết thoát thân, vì vậy nàng cũng không theo bọn họ ghi nhớ phù văn trên ngọc giản. Chỉ ghi nhớ phù văn trong một vài tầng lầu đã là một lượng ký ức vô cùng khủng khiếp. Những phù văn này có thể xây dựng ra kết cấu đại đạo của một vị cổ thần, có thể tưởng tượng được nó phải phức tạp như thế nào. Đơn thuần dựa vào ký ức đã rất khó làm được. Cho dù bọn họ là người thông minh hơn người, muốn nhớ hết một tầng cũng tốn 10 ngày nửa tháng. Mà phù văn đại đạo của cổ thần tầng dưới còn tính là đơn giản. Đến trình độ như bốn đế, lượng cần ghi nhớ chính là gấp mấy chục lần các tầng phía trước. Đến trình độ như thiên công, địa mẫu, thổ bá và thiên đế kia, chỉ sợ ký ức lại gấp mấy chục lần. Chỉ cần hoàn toàn ghi nhớ, không sơ suất, chắc hẳn cũng cần mấy trăm, thậm chí là hơn nghìn năm. Tần Mục căn bản không có khả năng ở lại đây quá lâu. Càng mấu chốt hơn chính là Thù Tàng Các là một trong những kiến trúc vô số quan trọng của thiên đình. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người ở thiên đình tới. Đạo tổ không có khả năng khiến cho bọn họ ở lại chỗ này lâu như vậy. Càng kéo dài lâu lại càng nguy hiểm. Cũng chính là nói, bọn họ nhất định phải ghi nhớ phù văn của Ngọc Lâu trong mấy tháng ngắn ngủi này, ngay sau đó phải rời đi. Tần Mục chống cằm suy nghĩ xuất thần. Lâm Hiên đạo chủ, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ đều đang bận rộn với khí thế ngất trời, nhanh chóng xem lướt qua các ngọc giản, liều mạng ghi nhớ. Ba người thi thoảng lướt qua lại thấy Tần Mục của đang ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có vẻ gì khẩn trương. Trong lòng ba người cảm thấy buồn bực. Không lâu sau, Tiêu Thuần Phong tỉnh ngộ lại. Muốn trong thời gian thật ngắn ghi nhớ được phù văn của Thù Tàng Các này là không có khả năng. Ta không có thông minh như vậy, cũng không có trí nhớ tốt như vậy, cho nên ta muốn chọn chính là cái tốt nhất, tức là phù văn đại đạo của thiên đế. Nhớ kỹ phù văn đại đạo của thiên đế mới là tối ưu nhất. Hắn hiểu ra chuyện này, lập tức rời khỏi tầng lầu đi tới tầng cao nhất. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đạo chủ cũng tỉnh ngộ ra. Ta không có khả năng ghi nhớ được nhiều tầng như vậy, cho nên ta phải luyện ra cơ sở phù văn trong những phù văn cổ thần kia, trở thành những số thứ tự, chia danh sách phù văn cơ sở ra làm 1, 2, 3, 4, 5. Ta cần ghi nhớ mấy trăm loại phù văn cơ sở, sau đó đọc thuộc lòng danh sách, sau đó đọc thuộc lòng danh sách đánh số phù văn này, lại có thể ít thời gian để ghi nhớ phù văn đại đạo hệ thống của một vị cổ thần. Hắn có chút hưng phấn, lập tức bắt tay vào đánh số. Vũ Hồng Tụ nhìn tới đầu choáng mắt hoa, đột nhiên tỉnh ngộ. Sư phụ ta là Nam Đế, mình chính là bán thần chủ tước, để ghi nhớ đại đạo phù văn cổ thần thì có tác dụng gì? Bởi vì các loại khác nhau, ta tu luyện đại đạo phù văn của những cổ thần khác chính là làm nhiều công ít. Ta nên tìm hiểu tầng của Nam Đế, học thuộc những đại đạo phù văn này sẽ càng có ích cho tu luyện của ta hơn. Nàng lập tức đi vào tầng của Nam Đế. Ba người đều rất bận việc. Tần Mục vẫn ngồi ở trên bậc thang của tầng 1 suy nghĩ xuất thần. Ba người không rảnh để ý tới hắn. Không lâu sau, bọn họ nghỉ ngơi nhìn lại, đã thấy Tần Mục chẳng biết đứng dậy từ lúc nào, lấy ra một đống công cụ, bàn tính, giấy và bút mực, đang viết viết vẽ vẽ, lại phát động linh bình tính toán, tính toán một ít vấn đề khó khăn nào đó. Ba người nghỉ ngơi một lát, sau đó mỗi người lại đi ghi nhớ đại đạo phù văn. Đợi tới khi đầu của bọn họ không chịu nổi, lại một lần nữa nghỉ tạm, đã thấy Tần Mục đang đứng cạnh một lò rèn ở tầng 1, lấy ra một đống thần kim, đốt lửa. Trong lò lửa của hắn bỏ thêm một cây tinh thể thiên hòa, luyện thần kim. Ba người nghi ngờ nhưng cũng không để ý tới hắn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, mọi người lại bận rộn. Keng một tiếng, dưới lầu truyền đến tiếng rèn sắt. Trong lòng ba người càng thêm nghi ngờ, thò đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục ở cửa lò chế tạo ra một bức tượng thần ma có 8 cánh tay. hoán linh cho bức tượng kia. Bức tượng sống lại, cầm 8 cái búa đập vào một khối thần kim cực lớn đối diện. Tần Mục lại ở bên cạnh phát động thần thông ma hỏa, thần thông thần hỏa, thần thông quỳ thủy, không ngừng rèn luyện khối thần kim kia. Ba người không ra tiếng, tiếp tục cố gắng ghi nhớ. Qua một lúc lâu, Tần Mục vẫn còn đang rèn. Tiếng rèn sắt làm cho ba người không cách nào có thể tĩnh tâm được. Vũ Hồng Tụ không chịu nổi, trong lòng nảy sinh ý định ác độc, thò đầu nhìn về phía trước kêu lên: "Tiêu sư huynh, họ Tần điên mất rồi, tự mình không học cũng không để cho chúng ta học, chúng ta cùng đi giết chết người này đi." Tiêu Thuần Phong cũng không nhịn được, nhưng hắn do dự một chút, lắc đầu nói: "Không thể, người đánh không lại Lâm Hiền, ta tuy rằng không kém gì hắn, nhưng hắn cùng với Lâm Hiền liên thủ, ta lại chết chắc rồi." Lại qua một lúc lâu, Lâm Hiền cũng bị làm cho choáng váng, đầu căng ra, hắn thò đầu về phía dưới lầu kêu lên: "Tần giáo chủ, người an phận một chút đi, ồn quá." Tiêu Thuần Phong từ phía trên thò đầu xuống kêu lên: "Lâm đạo hữu, chúng ta cùng là đạo môn, chính là sư huynh đệ, không bằng chúng ta liên thủ giết chết cái tên Tần điên kia đi. Mài đao không phí sức đốn củi, giết chết tên Tần điên, chúng ta sẽ cùng ghi nhớ nhanh hơn." Vũ Hồng Tụ cũng thò đầu ra, liên tục gật đầu: "Người này bản thân không chuyên tâm, lại không cho chúng ta nhớ, quá là xấu xa. Diệt trừ hắn trước đi, chúng ta sẽ có khả năng yên tâm học tập." Lâm Hiền đạo chủ lắc đầu nói: "Các người đừng có nói mỏ, Tần giáo chủ làm việc luôn luôn thâm ý sâu sắc, hắn làm như vậy tất là có nguyên nhân của hắn. Ta chỉ là bảo hắn nhỏ tiếng một chút thôi." Tần Mục vẫn ở chỗ này gõ gõ đánh đánh, bức tượng ma thần 8 cánh tay đánh tới hỏng nát, bị hắn ném vào trong túi thảo thiếp. Lần này hắn tự mình đi ra trận, tốc độ rèn cũng không chậm. Lâm Hiền nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tần Mục chế tạo chính là một cái gương, đang đi vào trong gương rèn luyện phù văn tạo hóa, khiến cho không gian bên trong gương càng lúc càng lớn. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Lâm Hiền đạo chủ nhìn, nhìn cũng không hiểu rõ, vì vậy tiếp tục ghi nhớ phù văn. Lại qua 1-2 ngày, bọn họ đã quen với tiếng rèn sắt ở dưới lầu truyền tới. Tiếng rèn sắt mặc dù ầm ĩ nhưng đã không cách nào ảnh hưởng tới bọn họ nữa. Đột nhiên tiếng rèn dừng lại, ba người phát điên, đều thò đầu ra. Hai mắt của Vũ Hồng Tụ trợn tròn, đang muốn lên tiếng, Lâm Hiền đạo chủ ở phía trước đã giận dữ thét lên: "Họ Tần bại hoại kia, người thế nào lại dừng gõ vậy? Người không gõ gõ đánh đánh, chúng ta không tĩnh tâm được." Vũ Hồng Tụ buồn cười, bật cười nói: "Vị Lâm Hiền đạo chủ này luôn luôn có bộ dạng thận trọng vững vàng, không nghĩ tới tính tình còn nóng nảy hơn cả chúng ta đấy." Tần Mục đang quét rác ở tầng 1, quét dọn nơi đó sạch sẽ đến mức không để lại nửa vết tích. Hắn ngẩng đầu lên nói: "Ta rèn xong rồi, các người chờ đó, ta quét xong lại sẽ bắt đầu." Sau một lúc lâu, hắn lấy nguyên khí nâng một cái gương đi lên tầng thứ 2. Ba người thò đầu nhìn xung quanh, lại thấy Tần Mục sử dụng nguyên khí khiến từng quyền ngọc giản nâng lên, ngọc giản vù vù mở ra chiếu vào trong cái gương. Tiếp theo, Tần Mục lại thả ngọc giản vào chỗ cũ, leo lên tầng thứ 3. Chỉ thấy hắn làm theo cách này tương tự, cũng không lâu lắm hắn đã leo lên chỗ tầng của Lâm Hiền. Lâm Hiền đạo chủ nhìn về phía trong gương, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chỉ thấy trong gương này có từng quyền ngọc giản mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng từng phù văn đại đạo trong ngọc giản đó. Những ngọc giản này được sắp thành hàng chỉnh tề, chia ra làm từng hàng, có thể kiểm tra ấn ký phù văn trên ngọc giản bất cứ lúc nào. "Đừng có ghi nhớ nữa." Tần Mục lấy từng ngọc giản trên giá sách trên không trung chiếu về phía cái gương cười nói: "Cho ngươi 100 năm, ngươi cũng không nhớ hết tất cả các tầng. Hơn nữa nếu như nhớ sai, ngươi không biết sẽ sai ở chỗ nào đâu." Lâm Hiền đạo chủ nhìn về phía trong gương, chỉ thấy bên trong gương lại xuất hiện một loạt các ngọc giản phù văn. Hắn đối chiếu một chút, quả nhiên giống hệt với ngọc giản phù văn trong tầng này, hoàn toàn không có chút sai lầm. Khác biệt duy nhất chính là ngọc giản trong gương là chiều ngược lại. "Thời điểm đi đạo môn xin học, ta sẽ cho ngươi một phần." Tần Mục đi về phía tầng trên, lưu lại Lâm Hiền đang đứng ở chỗ đó nghẹn họng nhìn chân chối, nói: "Ngươi sử dụng thái vi toán kinh tính toán theo công thức một lần nữa, cho thêm ta một phần đi." Lâm Hiền tỉnh ngộ, một bước bằng 10 bước đuổi theo hắn, nhìn hắn nhanh chóng ghi nhớ từng hàng phù văn ngọc giản trên giá sách vào trong gương. Cái gương này chính là sử dụng thiên đồ họa thánh của thế giới trong tranh sao? Hắn không nhịn được hỏi. "Đúng vậy." Tần Mục cũng không quay đầu lại nói: "Còn có kỹ thuật rèn sắt của Gia Gia Câm, Gia Gia Niếc của ta, ta lại thêm thuật tạo hóa của Xích Hoàng Minh Hoàng, ta còn dùng đến thần thông nguyên tử của Tư Bà Bà nhà ta, gấp một phần không gian trong gương. Hai mắt của Lâm Hiên đạo chủ vô thần lẩm bẩm nói: thật tốt, thật tốt. Đúng vậy. Tần Mục quay đầu cười. Lâm Hiên đạo chủ cảm thấy nụ cười tràn ngập thân thiện của hắn, lại cảm thấy đáng ghét, nói không nên lời, hận không thể đánh vài quyền ở trên mặt của hắn. Rất nhanh, Tần Mục lại đi tới tầng của Vũ Hồng Tụ. Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú nữ tử áo đỏ in hẳn xuống phù văn của Nam Đế chủ tước, sau đó đi về tầng trên. Mặt của Vũ Hồng Tụ dại ra, mơ mơ màng màng đi theo phía sau lưng của Lâm Hiên đạo chủ, cùng bọn họ đi phía trên tầng trên. Tần bá thể của Duyên Khang luôn luôn thông minh, cơ trí cổ quái như vậy sao? Nàng không nhịn được hỏi thăm Lâm Hiên. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói: luôn luôn như vậy, cấu tạo đầu của hắn không giống với chúng ta. Hắn lắc đầu cười gượng nói: ta cũng không biết đầu óc của hắn mọc ra như thế nào nữa. Đại khái là đầu óc của bá thể có cấu tạo đặc biệt hơn chúng ta. Cuối cùng, Tần Mục đi tới chỗ tầng của Tiêu Thuần Phong. Tiêu Thuần Phong há hốc mồm, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tần Mục trong giây lát ngắn ngủi lại in hết tất cả ngọc giản phù văn vào trong gương. Tiêu Thuần Phong đặt mông ngồi dưới đất, hai tay, hai chân không có lực, ủ rũ. Lâm Hiên đạo chủ vươn bàn tay về phía hắn, ôn hòa cười nói: không sao đâu, người sẽ dần quen thôi, sau này còn rất là dài. Tần Mục duỗi thắt lưng cười nói: cuối cùng cũng đã hoàn thành. Về phần tạo hóa phù văn ở tầng chót thì không nhất thiết nữa, chúng ta đi in xuống những phù văn này, đạo tổ chắc hẳn sẽ đuổi chúng ta về Thanh Vân Thiên. Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên bên ngoài lâu thuyền truyền tới tiếng người đang dần dần tiếp cận, chỉ nghe có một giọng nói vang dội: mấy ngày nay bên trong Thủ Tàng Các vẫn tính là an bình chứ? Thủ Tàng Các là cấm địa trong cấm địa, ai dám tìm tới nơi này? Một giọng nói khác có chút già dặn cười nói: đúng, đúng là đạo lý này. Giọng nói kia vang dội: ý của bệ hạ là tạo hóa thần khí đã xây xong, lấy phù văn chế tạo thân thể trước kia đã. Giọng nói già dặn kia nghi ngờ nói: hiện tại chế tạo còn phải hơi sớm có phải không? Vẫn còn có rất nhiều phù văn chưa được hoàn thiện, hơn nữa còn chưa tìm kiếm được 36 loại thiên cung khác. Tầng dưới cùng của Ngọc Lâu truyền tới tiếng mở cửa, hai cái bóng thật dài xuất hiện trong tầm mắt của đám người Tần Mục. Tần Mục làm ra động tác đừng có lên tiếng, ra hiệu những người khác lui về phía sau. Bốn người vội vàng lùi đến một góc của Ngọc Lâu để tránh bị người phát hiện. Tần Mục lặng lẽ nhìn về phía hai cái bóng này, chỉ thấy một cái bóng trong đó là vô cùng hoa lệ, sau đầu có từng tầng hoa văn ngọn lửa khác nhau. Ý của bệ hạ là chế tạo ra trước, phù văn khác sau này đều có thể từ từ hoàn thiện. Cái bóng có hoa văn ngọn lửa kia đi vào trong lâu, âm thanh vang dội truyền tới nói: chỉ là thiên công và thổ bá có phần không dễ giải quyết, bọn họ rất cố chấp, cũng quá tự phụ. Tim Tần Mục đập mạnh, trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Hỏa Thiên Tôn, hắn là Hỏa Thiên Tôn. Trong mặt Tiêu Thuần Phong, Lâm Hiên và Vũ Hồng Tụ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người kia đang đi lên đầu, không bao lâu nữa hắn sẽ đi tới tầng cao nhất. Đến lúc đó bốn người bọn họ sẽ không còn đường nào có thể trốn thoát, không có chỗ nào có thể trốn được nữa. Vì sao đạo tổ còn chưa đưa chúng ta đi? Tiêu Thuần Phong nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy. Tần Mục nhíu mày, hiện tại Hỏa Thiên Tôn và một người khác đã lên đầu, đạo tổ chỉ sợ không kịp đưa bọn họ đi. Nếu như đạo tổ thi triển thần thông, tất nhiên sẽ bị Hỏa Thiên Tôn phát hiện. Phải biết rằng Hỏa Thiên Tôn được xem là một trong 9 thiên tôn năm đó, là người phát triển thiên nhân thần tàng, so với đạo tổ hắn còn muốn cổ xưa hơn, chỉ sợ thực lực của hắn còn cao hơn đạo tổ. Tần Mục cắn răng, đột nhiên hắn xoay người lại, một tòa cửa thừa thiên tối tăm lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở tầng cao nhất, hoàn toàn không có nguyên khí dao động. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nhìn về phía Lâm Hiên đạo chủ ra hiệu. Lâm Hiên đi lên phía trước, hai tay của Tần Mục tung bay, chỉ pháp biến thiên vạn hóa. Đột nhiên chỉ pháp của hắn vừa thu lại, ngón trỏ và ngón giữa khép lại ở một điểm trên trán của Lâm Hiên, phong ấn thân thể và nguyên thần lại cùng một chỗ, sau đó đẩy về phía sau. Lâm Hiên ngã vào bên trong cánh cửa thừa thiên, ngã vào u đồ. Tần Mục nhìn về phía Tiêu Thuần Phong, Tiêu Thuần Phong vội vàng đi tới, được hắn làm theo cách tương tự, cũng đưa vào u đồ. Vũ Hồng Tụ cuống quýt đi lên phía trước. Tần Mục lại một lần nữa thi pháp, lúc này chỉ nghe phía dưới có âm thanh truyền tới: hai vị cổ thần xưa này là hồ đồ ngu xuẩn, thông thái dập, không nhìn ra được đại thể đang không ngừng thay đổi. Hai giọng nói này không nhanh không chậm tiến về phía tầng cao nhất, nói: bọn họ đã có ý nghĩ của mình, thiên công còn dễ nói, thổ bá có chút giảo hoạt, chỉ có điều cũng may nhi tử của thổ bá còn đang ở trong thiên đình, hơn nữa lại còn thần tử Udo cũng ra đời. Bọn họ là điểm mấu chốt để có thể giải quyết tổ bá. Tim của Tần Mục nhảy mạnh, nguyên khí có chút tán loạn. Nhưng vào lúc này, dao động vô cùng khủng khiếp kéo tới, chỉ một thoáng đã tràn ngập toàn bộ mấy trăm tầng lầu của thủ tàng các. Có người liền vào. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn truyền tới. Sắc mặt Tần Mục đại biến, một ngón tay điểm ở mi tâm của Vũ Hồng Tụ, đẩy Vũ Hồng Tụ vào trong Udo. Mà lúc này, bóng dáng của Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện ở tầng cao nhất. Hắn cười lạnh nói: dám cả gan đền vào thủ tàng các, thực to gan, ngươi ở trước mặt ta, ngươi không đi được. Tần Mục khẽ thở dài, xoay người lại, lộ ra vẻ tươi cười. Hỏa Thiên Tôn, đã lâu chúng ta chưa gặp. Các bạn vừa nghe xong tập số 189 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong.